Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2925, Bổ Thiên, canh 1, Triệu Ngôn Thành cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ Đại Ninh muốn cùng chúng ta khai chiến? Một người trung niên nam tử trầm giọng quát, thật lớn khẩu vị. Đinh Sách vội hỏi, bệ hạ, còn có chư vị, tại hạ là tới tìm cầu cùng Đại Vũ hợp tác, cộng đồng đối phó Đại Sóc. Mà không phải đến cùng Đại Vũ kết thù. Ta muốn nhất định có người không muốn làm cho chúng ta Đại Ninh cùng Đại Vũ liên thủ. Chúng đại thần cùng Triệu Ngôn Thành nhíu mày không nói. Bọn hắn cũng hiểu được cổ quái. Đại Vũ cùng Đại Ninh cách hai quốc gia. Mà bọn hắn cũng thừa hành xa thân gần đánh kế sách. Cho nên không nên cùng Đại Vũ đối địch. Lại càng không nên ám sát. Hiển nhiên lúc này đây là có người giở trò. Khả năng nhất là Đại Sóc cùng Đại Côn. Đinh Sách thư một hơi. Trong chốc lát qua đi, một cái giống như là hắc hùng cường tráng trung niên nam tử sải bước tiến đến, quỳ rạp xuống đất. Tống Côn, có thể bắt được thích khách. Triệu Ngôn Thành trầm giọng nói. Tống Côn đen xì khuôn mặt lộ ra hổ thẹn, cúi đầu nói, bệ hạ, bọn thần vô năng, làm cho các nàng chạy thoát. Ân, Triệu Ngôn Thành biến sắc, lạnh lùng nói, theo trong hoàng cung chạy thoát rồi. Ngoặc kép, là, Tống Côn trần chờ thoáng một phát, đầu ép tới thấp hơn, cơ hồ áp vào trên mặt đất, thỉnh bệ hạ hạ lệnh phong tỏa kinh sư. Vớ vẩn, Triệu Ngôn Thành tức giận khẽ nói, các ngươi mỗi cái tự xưng là tinh nhuệ, vô địch thiên hạ, kết quả đâu rồi, bị hai cái nha đầu cho chạy thoát, thật đúng cho chậm chướng mặt a. Phong tỏa kinh sư điều tra cái này lưỡng thích khách, tất nhiên sẽ khiến cho lòng người bàng hoàng, sinh ra vô số khó khăn chắc trở đến. Huống hồ tại hoàng cung chắn bất trụ, tại kinh sư có thể bắt được, hắn không có cái này trông cậy vào. Thần vô năng, Tống Côn cái chán kề sát đất thỉnh tội. Bệ hạ, cái này hai nữ tử người mang kỳ kỹ, xác thực khó chơi. Trước nói chuyện trung niên nam tử trầm giọng nói. Hiện tại đã có phòng bị, các nàng khó hơn nữa thực hiện được, nhưng lại không đáng đại tác kinh sư. Hắn thân là nội các đại thần, tự nhiên không hy vọng kinh sư dung chuyển. Những núp trong bóng tối kia lũ tiểu tử hội thừa cơ mà động, không biết muốn ồn ào ra bao nhiêu nhiễu loạn, đánh vỡ kinh sư cân đối cục diện. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, mọi người nhao nhao gật đầu tán thành. Mà thôi, Triệu Ngôn Thành lạnh lùng nói. Tống Côn, phạt bổng 1 năm, còn lại hoàng cung hộ vệ phạt bổng 0.5 năm. Tạ bệ hạ, Tống Côn cảm kích đạo, tuy nói 1 năm bổng lộc lại để cho lòng hắn đau. Thân là thị vệ thủ lĩnh, 1 năm bổng lộc thế nhưng mà phong phú được rất, mà hôm nay lại bị phạt đi. Bất quá cũng may không có bị giáng tội, muốn thực bị trục xuất hoàng cung, đó mới là đáng sợ nhất. Triệu Ngôn Thành khoát khoát tay nói. Đều lui ra đi, chúng đại thần nhao nhao hành lễ, thối lui ra khỏi đại điện. Trương Ngô Nghiêu chưa có chạy, thỏ tay dò xét Triệu Ngôn Thành thủ đoạn, lại nhìn một chút Cố Nguyên Hòa, gật gật đầu cười nói. Vị này định như đại sư quả nhiên lợi hại, bệ hạ cùng Cố Tổng Quản cũng đã khỏi hẳn, vô cùng kỳ diệu, hắn y thuật kinh người, rõ ràng hơn Sở Ly thần thông là như thế nào khó lường. Tốt. Người cũng lui ra đi. Triệu Ngôn Thành đạo, Trương Ngô Nghiêu trước khi đi chi tế đối với Sở Ly chắp tay thi lễ. Sở Ly chắp tay hoàn lễ. Phanh, Triệu Ngôn Thành mãnh liệt một nện án thư. Lạnh lùng nói, càn rỡ. Cố Nguyên Hòa cũng oán hận nói. Bệ hạ, chẳng lẽ thực buông tha cái kia hai cái thích khách. Triệu Ngôn Thành khẽ nói. Cái kia có biện pháp nào? Vạn nhất các nàng tiếp tục đâm giết chúng ta Đại Vũ trọng thần đâu. Cố Nguyên Hòa đạo. Triệu Ngôn Thành lắc đầu. Ám sát trọng thần không có tác dụng gì. Chỉ cần giết chết trẫm, liền có thể khơi mào phân tranh. Mà thôi, do các nàng đi thôi. Cố Nguyên Hòa nói. Định như đại sư, cái kia hai nữ còn trong thành sao? Triệu Ngôn Thành cũng nhìn về phía Sở Ly. Hắn muốn cho Sở Ly hỗ trợ, lại mất hết mặt mũi. Dù sao thân là hoàng đế, trước đối với Sở Ly rất nhiều không tín nhiệm. Sự thật cho hắn hung hăng một bạt tai. cũng không mặt mũi lại cầu hắn hỗ trợ bắt thích khách. Sở Ly gật gật đầu. Các nàng dĩ nhiên bỏ trốn mất dạng. Bắt không thể. Hừ. Triệu Ngôn Thành cực kỳ không cam lòng. Ngươi là dự đoán đã gặp các nàng ám sát à? Sở Ly quay hàm thủ. Triệu Ngôn Thành hung hăng chừng hắn liếc. Sở Ly cười cười nói. Bệ hạ, dù cho tiểu tăng nói cũng vô dụng. Bệ hạ không tin, có khóc cũng không làm gì. Vậy ngươi có biện pháp bắt được các nàng sao? Triệu Ngôn Thành đạo, như vậy kỳ kỹ, nếu có thể bắt được. Vì chính mình sử dụng, huấn luyện ra một đám thích khách đến. Uy lực vô cùng, thời điểm mấu chốt có thể kiến kỳ hiệu. Về phần nói hơi kém giết mình, chỉ cần hơi thi khiển trách là được. Sở Ly lắc đầu, các nàng đã chạy ra kinh sư. Rất khó bắt được rồi. Người thần thông quảng đại, chắc hẳn vẫn có biện pháp. Triệu Ngôn Thành khẽ nói. Sở Ly cười mà không nói. Triệu Ngôn Thành nói, chậm đáp ứng, tuyệt sẽ không giết các nàng, cũng sẽ không tra tấn. Chậm muốn làm cho các nàng vi chậm sử dụng. Sở Ly nói, bệ hạ, đây là một cái tổ chức, nhưng lại không cần bắt được các nàng. Muốn dùng loại nhân vật này, trực tiếp xuất tiền là. Hắn đã nhìn thấu hai nữ trong óc, đã biết lai lịch của các nàng. Triệu Ngôn Thành cau mày nói, cùng loại với một bang phái, thật to gan, dám ám sát một quốc gia chi hoàng đế. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Một quốc gia chi lực cũng không phải là một bang phái. Sở Ly nói, Bổ Thiên Lâu. Triệu Ngôn Thành nhíu mày trầm ngâm. Cố Nguyên Hòa, tìm Đặng Việt đến. Là, Cố Nguyên Hòa bước nhanh ly khai. Trong chốc lát công phu, Cố Nguyên Hòa mang theo một cái lão giả tiến đến. Gầy như trúc, khuôn mặt tái nhợt, nhìn xem phảng phất bệnh nặng chi nhân. Dưới chân nhưng lại vô thanh vô tức, nhẹ nhàng phiêu giật, ôm quyền thi lễ. Bệ hạ, có từng nghe qua Bổ Thiên Lâu? Triệu Ngôn Thành khẽ nói. Gầy lão giả Đặng Việt không chút do dự gật đầu. Bổ Thiên Lâu là một cái tổ chức sát thủ, ám sát chi thuật kinh người. Nhưng cái này Bổ Thiên Lâu cực kỳ thần bí, vô tung vô ảnh, nghe nói kỳ danh, lại chưa thấy qua người của bọn hắn. Nhưng Bổ Thiên Lâu danh khí thật lớn, được xưng đệ nhất sát thủ tổ chức, có thể có biện pháp phá bọn hắn. Triệu Ngôn Thành đạo, Đặng Việt lắc đầu cười khổ. Bệ hạ, bọn hắn thân phận thật sự ai cũng không biết, nhưng lại tinh thông thuật dịch dung. Những sát thủ này bình thường có thể là một cái bán bánh nướng, hoặc là thương nhân, hoặc là binh sĩ, không chê vào đâu được, rất khó bắt được. Nói như vậy, chỉ có thể mặc cho do bọn hắn tiêu diêu tự tại. Triệu Ngôn Thành lạnh lùng nói, cái kia muốn các ngươi ám vệ có gì dùng? Đặng Việt nói, bệ hạ, cái này Bổ Thiên Lâu không hề chỉ tồn tại chúng ta Đại Vũ, còn lại các nước cũng có. Đến cùng có bao nhiêu người? Lâu chủ là ai? Hoặc là cao tầng là ai? Thần hoàn toàn không biết gì cả. Đã từng phái người tiến vào Bổ Thiên Lâu, đáng tiếc một lần cũng không có thành công. Bọn hắn ám vệ cũng là phụ trách tình báo cùng ám sát. Cái gọi là đồng hành là oan gia, tự nhiên truy tắc qua Bổ Thiên Lâu tin tức, thậm chí muốn đối phó Bổ Thiên Lâu, thu cho mình dùng, đáng tiếc đều sát vũ mà về. Về sau liền không có lại tự đòi mất mặt. Nước giếng không phạm nước sông. Chỉ cần Bổ Thiên Lâu không tại Đại Vũ cản rỡ, liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Không nghĩ tới lúc này thời điểm Hoàng thượng đã hỏi tới Bổ Thiên Lâu, hắn cảm giác không ổn. Vô năng. Triệu Ngôn Thành khẽ nói. Là. Đặng Việt bất đắc dĩ khom người. Hôm nay có Bổ Thiên Lâu hai cái sát thủ hơi kém giết chẫm. Triệu Ngôn Thành cười lạnh nói, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Thật to gan. Đặng Việt sắc mặt đại biến. Triệu Ngôn Thành khẽ nói, nếu không thể đem cái này Bổ Thiên Lâu nhổ tận gốc, ngươi liền cáo lão hồi hương a. Ngoặc kép ngoặc kép. Là. Đặng Việt cắn răng, chậm rãi gật đầu. Sở Ly nói, bệ hạ, cái này Bổ Thiên Lâu sát thủ có một cái dấu hiệu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.